Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 5 bình sốt trứng cá, 6 bình tôm xay, còn có 5 bình cá ba, tổng cộng tiêu hết 1.500 đồng nhân dân tệ. Tạm thời, cô cũng không cần mua quá nhiều, ăn ngon lần sau đến còn có thể mua. Trở về khách sạn đã 7 giờ rưỡi tối. Cô mệt đến không muốn ra ngoài ăn cơm, liền ăn mì ly ở trong khách sạn. Tắm rửa xong, nằm trên giường đặt vé xe lửa lúc 7 giờ 5 phút sáng ngày mai. Đồng hồ báo thức đặt lúc 6 giờ. Sau khi vào toilet tắm, tùy ý xem TV một lát liền đi ngủ. Buổi sáng còn chưa tới 6 giờ, cô bị chuông điện thoại di động đánh thức. Nhìn vào cuộc gọi hiển thị, lại là Trương Văn Huệ. Cô kinh ngạc nghe điện thoại. Sư phụ, sao thế ạ? Sớm như vậy? Tiểu Trì, Lý Diễm xảy ra chuyện rồi, hiện đang nằm trong vũng máu. Chị có lẽ là người đầu tiên phát hiện, giờ chị phải làm gì đây? Giọng Trương Văn Huệ có chút run rẩy mà hỏi. Chị mau đi tìm một nơi có camera hoặc là nơi có người ở đó, bảo đảm chị không có thời gian gây án, sau đó gọi điện thoại cho cảnh sát. Trì Ngữ Mặc nhắc nhở. Chị biết rồi. Trương Văn Huệ cúp máy. Trì Ngữ Mặc mắt nhìn điện thoại, mới có 5 giờ rưỡi. Cú điện thoại này làm cô lo đến sao cũng không ngủ được nữa. Giờ này sao sư phụ lại ở chung với Lý Diễm chứ? Lý Diễm chết ở đâu, chết như thế nào, tại sao lại chết? Chẳng lẽ là mưu sát sao? Rất nhiều nghi vấn hiện lên trong đầu. Cô gọi điện thoại cho Trương Văn Huệ. Sư phụ, tại sao giờ này chị lại ở chung với Lý Diễm vậy? Tại sao cô ta nằm trong vũng máu? Đêm qua, lúc chị với bạn bè họp mặt đụng phải cô ta cũng đang ăn mừng với bạn của cô ta. Sau đó không biết vì sao, bạn cô ta và bạn của chị xích mích với nhau. Bạn chị làm trầy mặt cô ta tức giận bỏ đi. Lúc 3 giờ hơn, cô ta bắt chị đi tìm cô ta nhận lỗi, nếu không sẽ kiện bạn chị. Chị cả đêm không ngủ, nghĩ đến việc lùi một bước trời cao biển rộng, chị liền đi tìm cô ta. Chị gõ cửa một lúc không có người trả lời, nhưng chị phát hiện cửa mở. Chị đẩy cửa đi vào, gõ nửa ngày không thấy người. Chị đẩy cửa phòng của cô ta ra, không có người. Lúc đẩy cửa phòng tắm của cô ta ra, thấy cô ta nằm trong bồn tắm, đều là máu. Trương Văn Huệ hiện tại còn chưa bình tĩnh trở lại. Chị đã báo cảnh sát rồi phải không? Đứng ngay có nơi camera hoặc nơi có người rồi phải không? Trì Ngữ Mặc hỏi. Chị đã báo cảnh sát, người đối diện nhà cô ta cũng đã tỉnh rồi, đang ở bên chị, đoán chừng cảnh sát một lát nữa sẽ tới. Sau khi cảnh sát tới sẽ phong tỏa hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ, chị cũng sẽ được mời đi cho khẩu cung. Nhưng cư xá bình thường đều có camera, cho dù là cư xá không có, đường cái cũng có. Chị lái xe đi đúng không? Chị lái xe tới, lúc tới còn chào hỏi với bảo vệ, bọn họ hẳn là nhìn thấy chị. Trương Văn Huệ dưới sự an ủi của Trì Ngữ Mặc bình tĩnh lại. Camera có thể chứng minh chị không có thời gian gây án, tiếp theo sẽ giao cho cảnh sát. Ừ. Trì Ngữ Mặc cúp máy, thu dọn hành lý, dứt khoát trả phòng sớm, đi đến quán ăn vặt gần khách sạn. Vừa mới ngồi xuống, điện thoại lại vang lên. Cô thấy cuộc gọi đến là của Lô Đình Lệ, rất kinh ngạc. Sao anh lại gọi điện thoại cho cô vào giờ này? Hơn nữa, anh không phải đang đi công tác sao? Trì Ngữ Mặc bắt máy nghe trong tâm thái bất an. Cô không sao chứ? Lô Đình Lệ trầm giọng hỏi. Trì Ngữ Mặc cảm thấy khó hiểu. Tôi không sao, sao vậy? Không sao thì tốt. Lô Đình Lệ nói xong đã cúp máy. Trì Ngữ Mặc vẫn không hiểu chuyện gì. Cô lo lắng bất an ăn bữa sáng lên xe lửa. 8:40 xe lửa đến thành phố A. Cô bước ra từ nhà ga, điện thoại di động vang lên, là Lý đội. Chẳng lẽ là muốn hỏi cô chuyện liên quan tới Lý Diễm sao? Cô bắt máy. Cô quen Lý Diễm của văn phòng luật sư Thịnh Thiên không? Lý đội hỏi. Quả nhiên. Ờ, có quen, cô ta chung tổ với tôi. Cô và cô ta có quan hệ gì? Lý đội tra hỏi. Tạm ổn, cũng quan hệ bình thường thôi. Mặc dù chung một phòng, nhưng qua lại không nhiều, không mấy nói chuyện với nhau. Cô ta bị mưu sát, chuyện này cô có biết không? Biết, sư phụ của tôi là người đầu tiên phát hiện ra cô ta, sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi. Sư phụ cô tại sao sau khi phát hiện cô ta, người đầu tiên gọi điện thoại là cô? Lý đội hồ nghi hỏi. Trì Ngữ Mặc nghe ra ngữ khí kỳ quái của Lý đội, có chút giận. Chẳng lẽ anh ta lại biến cô thành nghi phạm sao? Tôi và sư phụ tôi hay qua lại với nhau, trước đó chẳng phải tôi đã giải quyết xong vụ án của Lâm Miễu đó sao? Chị ấy cảm thấy tôi khá là quen thuộc, liền nói cho tôi biết chuyện đó. Anh muốn hỏi cái gì đều hỏi đi, tôi nhất định biết gì nói đấy. Trì Ngữ Mặc không vui nói. Cô có biết Lý Diễm luôn căm hận cô không? Lý đội nghe ra sự tức giận của Trì Ngữ Mặc, ngữ khí dịu lại. Căm hận á? Không tới mức đó đâu, tôi chưa từng trêu chọc cô ta, cũng không chính diện xung đột qua lại với cô ta. Nói chuyện cũng ít, anh có thể hỏi những đồng nghiệp khác của tôi sẽ biết. Trì Ngữ Mặc đi lên chuyến xe buýt đến đường Lôi Nặc. Không tới mức đó, trong cuốn nhật ký của cô ta, trong Weibo, trong WeChat, trong đám bạn bè, toàn bộ đều là bêu xấu cô. Bản thân cô không biết sao? Cô ta còn có một bên tường, trên tường có hình của cô. Hẳn là lúc trước hai cô chụp lúc công ty đi du lịch, cô ta đều dùng bút tô đen hết các bộ phận trên mặt của cô. Lý đội nói, cô ta hận tôi như thế, tôi còn thực sự không biết. Khoảng thời gian trước, cô ta có một đồ đệ, bởi vì tôi chưa là nhân viên chính thức rời khỏi công ty, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này sao? Trì Ngữ Mặc suy đoán nói, có lẽ không phải, cô ta bêu xấu cô hơn nửa năm rồi, nói cô sửa mặt, được đại gia bao nuôi, còn nói cô làm qua tiểu tam. Đúng, quần áo mỗi ngày của cô mặc đều bị bêu xấu, còn chụp lại để trong status. Cô hai ngày nay không thay quần áo, cô ta đều nhớ rõ. Lý đội nói rõ. Trì Ngữ Mặc nghe xong im lặng, hơn nữa có một loại cảm giác hết sức kinh khủng, ớn lạnh sống lưng. Các anh hiện tại đã tìm được hung thủ chưa? Camera trong thang máy quay lại được một người rất kỳ lạ trong thời gian vụ án xảy ra, bên ngoài nghi ngờ hắn là hung thủ. Kỳ quái ra sao? Quay được mặt không? Trì Ngữ Mặc hỏi. Không, hắn đeo hóa trang, khẩu trang, mũ, tóc giả, cao 1m74, rất gầy, mặc bộ đồ rất lớn, xách theo thùng dụng cụ, không phân biệt được là nam hay nữ. Lúc đi, nhìn thấy trên quần áo của hắn hình như có vết máu. Đêm qua từ 3 giờ đến 6 giờ cô ở đâu? Lý đội làm theo chuyện công mà hỏi. Trì Ngữ Mặc có sự xúc động, mắt trợn trắng. Anh có lầm hay không vậy? Là Lý Diễm căm hận tôi giết cô ta càng không có khả năng, tôi lại không căm hận cô ta. Mặt khác, tôi đi công tác ở Thanh Đài, đêm qua 3 giờ đến 6 giờ tôi ngủ trong khách sạn. Xin lỗi cô, tôi làm theo thông lệ, cô cảm thấy sư phụ cô có khả năng giết cô ta hay không? Lý đội lại hỏi. Đương nhiên không có khả năng, sư phụ tôi tính Phật, chưa từng tranh đoạt gì, anh điều tra cho kỹ đi, tôi có việc, cúp máy trước đây. Trì Ngữ Mặc cúp máy, bị người vô duyên vô cớ oan uổng thành hung thủ, thật đúng là không thoải mái. Cô nhìn đồng hồ, cô chạy từ đây tới đường Lôi Nặc phải hơn một tiếng, về nhà để đặc sản hẳn là không kịp. Cô gọi điện thoại cho Từ Ích Nguyên. Học trưởng, em là Trì Ngữ Mặc, giữa trưa chúng ta có thể hẹn ở đường Lôi Nặc gặp mặt không? Ừ, được, em chọn một địa chỉ anh lái xe qua đó. Vậy thì gặp ở cửa đông phố ăn vặt Lôi Nặc nhé. Được. Từ Ích Nguyên dễ tính nói. Trì Ngữ Mặc cúp máy, ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ. Lôi Đình Lệ gọi điện thoại tới, chẳng lẽ đã biết chuyện của Lý Diễm? Cục trưởng báo cáo cho anh ta biết sao? Bất tri bất giác, xe đến đường Lôi Nặc. Trì Ngữ Mặc tìm được nhà lầu Thiên Ngữ, gửi hành lý, lấy một căn phòng, nhắn tin cho Trình Hán Nam. Tôi đến rồi, phòng 106. Trình Hán Nam trả lời tin. Trong vòng 15 phút nữa tới. Trà lầu Thiên Ngữ là quán trà tự phục vụ, một người 58 đồng nhân dân tệ. Cô gọi trước chút đá vào, trà sữa và một ít món ăn vặt. Nghĩ đến một lát, làm sao lấy tóc của bạn Trình Hán Nam đây? Chỉ chốc lát, Trình Hán Nam cùng bạn ông ta đi đến. Trì Ngữ Mặc đứng lên, cười hàn huyên nói. Thật ngại quá, tôi đã ăn trước, có gọi đồ uống, hai vị muốn dùng gì? Cô rung chuông gọi. Không sao, lại chúng tôi tới muộn. Trình Hán Nam cũng hàn huyên nói ngồi xuống ghế. Phục vụ tới, Trình Hán Nam gọi trước, sau đó bạn ông ta mới gọi. Trì Ngữ Mặc nhìn chằm chằm mặt của bạn ông ta, càng nhìn càng cảm thấy rất giống với người trong ảnh. Sao cô lại đột nhiên nghĩ đến muốn tìm chúng tôi? Trình Hán Nam hỏi. À là như vậy, tôi rất nhanh sẽ đi theo sư phụ tôi ra làm một mình, sau này sẽ không làm ở văn phòng luật sư Thịnh Thiên nữa. Công ty của mấy ông có cần cố vấn pháp luật hay không? Trì Ngữ Mặc tìm một lý do hỏi. Trình Hán Nam cười. Thật ra cô có thể đi theo Lôi Tổng. Người mà Lôi Tổng quen biết đều là tổng giám đốc công ty lớn. Bọn họ ít nhiều đều sẽ nể mặt Lôi Đình Lệ, thậm chí là cầu còn không được. Cô biết lần này Lôi Đình Lệ dẫn theo đoàn luật sư của cậu ta ra nước ngoài làm gì không? Cô chỉ biết là Lôi Đình Lệ đi công tác, không biết Lôi Đình Lệ đi đâu, càng không biết anh ta dẫn theo người nào. Trì Ngữ Mặc lắc đầu. Trước đó Lôi Đình Lệ thu mua mỹ phẩm Mỹ Nhã, đó là thương hiệu khá lâu đời, bán rất nhiều loại sản phẩm, nhưng giá đều không đắt hơn 20 đồng, là thương hiệu rất nổi tiếng. Lời không nhiều, mọi người đều đang nói, có thể là lần đầu tư tệ nhất của Lôi Tổng. Trình Hán Nam nói, chuyện này Trì Ngữ Mặc biết, lúc ấy Lôi Đình Lệ là vì cứu cô, đàm phán với người ta, nhượng quyền lại cho công ty BRM, nếu như lấy được độc quyền, có lẽ sẽ là một mối đầu tư rất lớn khác. Cô rất áy náy. Anh ta đi ra nước ngoài xử lý chuyện này sao? Công ty BRM này không phải là một công ty quá sạch sẽ. Chuyện có sự biến hóa kịch tính. Trình Hán Nam nhếch miệng cười, tôn sùng Lôi Đình Lệ không chút che giấu. Vô cùng kịch tính. Kịch tính sao? Kịch tính như thế nào? Trì Ngữ Mặc bật thốt lên hỏi. Có thể cô không biết, lúc đó có một giáo viên vô cùng lợi hại, trên tay của thầy có thành quả nghiên cứu vô cùng lợi hại. Hạng mục nghiên cứu này, không quản là dùng trong ngành y tế hay dùng trong mỹ phẩm, đều có tác dụng vô cùng lớn.

Trình Ngữ Mặc lần nữa nói xin lỗi với Trình Hán Nam. Không có gì, cô nói luật sư cố vấn một năm bao nhiêu tiền? Trình Hán Nam hỏi. Bởi vì là kiêm chức, vì vậy một năm sẽ thu phí 5 vạn. Được thôi, cô xem khi nào có thời gian đến công ty tôi ký hợp đồng. Trình Ngữ Mặc kinh ngạc. Anh thật sự muốn ký kết với tôi sao? Trình Hán Nam nở nụ cười. Tôi nghĩ công ty của tôi cũng là một công ty lớn giá trị 1 tỷ rồi. Dưới sự đầu tư của Lôi Tổng, nói không chừng rất nhanh sẽ lên đến mấy chục tỷ. Chắc chắn cần đến một luật sư cố vấn. Đợi nhân viên nhiều rồi, tranh chấp cũng sẽ nhiều lên. Khi có tranh chấp là thu thêm phí ngoài. Trình Ngữ Mặc ngại ngùng giải thích. Ồ, vậy thì cũng được. Đằng nào ai cũng đều là muốn thu phí. Tim cô còn có thể rẻ một chút, đúng không? Trình Hán Nam hỏi. Trình Ngữ Mặc gật đầu. Tôi sẽ thu phí của anh rẻ chút. Ngoài ra, tôi bây giờ còn chưa nghỉ việc. Đợi nghỉ việc xong, sẽ có thể đến tìm anh chứ? Luôn luôn chào đón. Trình Hán Nam uống một ngụm trà. Bạn của anh tiến vào nói với Trình Hán Nam. Hán Nam, chúng ta buổi trưa còn hẹn với Lý Tổng. Bây giờ lúc này cần phải qua đó rồi. Ừ, biết rồi. Trình Hán Nam đáp một tiếng, nói với Trình Ngữ Mặc. Vậy thì hôm nay đến đây thôi, buổi trưa tôi còn có việc. Anh đi cẩn thận. Trình Ngữ Mặc đứng dậy, đợi bọn họ đi ra rồi. Cô ngồi xuống vị trí, lật mở chiếc khăn bàn ăn. Bên trong có 3 sợi tóc của người bạn Trình Hán Nam. Khi cô lau giúp anh ta cố ý nhổ. Cô bỏ sợi tóc vào trong túi khép miệng, uống một ngụm lớn trà sữa. Nhân lúc thời gian còn sớm, không thì kêu Từ Ích Nguyên hẹn đến đây luôn, cô đỡ phải đi ra ngoài nữa. Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Từ Ích Nguyên. Học trưởng, em là Trình Ngữ Mặc, có thể thay đổi địa chỉ gặp mặt không? Ừ, em nói đi, anh nói với viện trưởng một tiếng rồi ra ngoài. Từ Ích Nguyên rất dễ dàng nói chuyện. Em ở trong phòng 306, lầu Thiên Ngữ Trà trên đường Lôi Nặc. Anh biết chỗ đó, anh bây giờ qua, em có thể phải đợi một chút. Ừ, làm phiền học trưởng rồi. Trình Ngữ Mặc dập máy, nhấn nút gọi phục vụ. Nhân viên phục vụ tiến vào, ánh nhìn khác lạ về phía cô. Cô là muốn đi rồi sao? Không phải, giúp tôi dọn dẹp trên bàn đi. Hai người bạn đó của tôi đã đi rồi, tôi còn có những người bạn khác phải đến. Vậy thì tôi phải nói với cô một chút. Hai người bạn đó của cô đã thanh toán phí rồi. Cô đến lúc kết thúc, chỉ phải trả phí cho người bạn mới đến của cô là được rồi. Nhân viên phục vụ nói. Ờ. Trình Ngữ Mặc đáp lại. Cô thực tế không quá thích người khác mời cô, cảm giác giống như nợ tình nợ nghĩa người khác vậy. Phí là bao nhiêu? 3 người các cô, 174, thêm phí phòng bao 50, tổng cộng là 224 tệ. Nhân viên phục vụ nói. Trình Ngữ Mặc gọi điện thoại cho Trình Hán Nam. Nói rõ là tôi mời, anh không cần phải khách sáo như thế. Tôi chút nữa sẽ chuyển Alipay cho anh, lần sau anh lại mời tôi. Không cần đâu, cô là phụ nữ, không nên để cô mời. Trình Hán Nam cười nói. Nhưng mà nói chuyện công việc, nam nữ bình đẳng. Được rồi, anh phải lái xe, tôi không làm phiền nữa. Trình Ngữ Mặc dứt khoát nhanh chóng dập điện thoại. Cô dựa theo số điện thoại của Trình Hán Nam, dùng Alipay chuyển qua 224 tệ. Cô lo lắng đến lúc Từ Ích Nguyên đến rồi, cũng sẽ cùng cô tranh giành thanh toán. Cô đi đến trước lễ tân trả tiền, tiện thể kéo vali hành lý vào trong phòng bao. Lấy một lọ đậu phụ lên men, một lọ trứng cá muối, một lọ cá thanh đài tam, một lọ túy tôm ra để trên mặt bàn. Định tâm đợi Từ Ích Nguyên đến. Từ Ích Nguyên đến đã là một tiếng sau đó. Xin lỗi, đợi lâu rồi phải không? Từ Ích Nguyên nhận lỗi. Anh không cần phải xin lỗi, là em chọn địa điểm quá xa rồi. Nói xin lỗi thì phải là em. Anh muốn ăn gì? Ở đây có menu, món Trung món Tây đều có. Em gọi trước cho anh nước sinh tố. Trình Ngữ Mặc nói, nhấn nút gọi phục vụ. Không phải em đã thanh toán luôn cả phần của anh rồi chứ? Từ Ích Nguyên đoán mò. Còn không phải là do anh toàn tranh giành với em sao? Tiền em mời anh ăn cơm là vẫn có, còn những thứ ở trên bàn đều là đặc sản em mua, anh mang về ăn, cảm thấy ngon nói với em còn sẽ đi thành phố Thanh Đài, đến lúc đó lại mua tiếp. Từ Ích Nguyên nở nụ cười, trong mắt có mấy phần mùi lòng. Em như thế này sẽ khiến anh cảm thấy em là đang theo đuổi anh đó. Không, không có ý đó. Đơn thuần chỉ là bởi vì cứ toàn để học trưởng giúp đỡ rất là ngại. Chỉ Ngữ Mặc giải thích, không muốn anh hiểu lầm. Cô bây giờ tuy là đang độc thân nhưng vẫn không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương. Cùng em nói đùa thôi mà, không cần phải căng thẳng như vậy. Em có biết nấu ăn không? Từ Ích Nguyên hỏi. Trình Ngữ Mặc ngại ngùng giơ lên ngón tay út. Biết làm chút xíu ạ, lại tạm chấp nhận được. Là một trợ thủ không có vấn đề gì chứ? Từ Ích Nguyên lại lần nữa hỏi. Vậy thì có thể được, làm sao vậy ạ? Trình Ngữ Mặc hỏi. Anh kêu mấy người bạn đến ăn cơm, em cũng đến cùng anh đi. Anh sẽ nói em là sư muội của anh. Em không cần phải lo lắng hiểu nhầm cái gì cả. Cũng sẽ không kêu Thường Lưu Nguyệt đến. Yên tâm. Từ Ích Nguyên giải quyết hết sự lo lắng của cô. Cô giống như không đi cũng không ổn lắm. Các anh thứ mấy tụ họp? Trì Ngữ Mạc hỏi. Tối hôm nay em có rảnh không? Từ Ích Nguyên hỏi lại. Cô cũng không muốn đến công ty đối mặt với Thường Lưu Nguyệt. Em thực tế buổi chiều không phải đi công ty, nhưng mà em cần phải trở về nhà một chuyến, sau đó đi một chuyến đến nhà bạn của em. Từ Ích Nguyên liếc nhìn sang vali hành lý của cô. Anh đưa em đi, em không có xe đi lại cũng không thuận tiện. Buổi chiều anh không phải trở lại làm việc sao? Đi muộn một chút cũng không sao, hoàn thành tốt nhiệm vụ là được rồi. Đúng rồi, em không phải là kêu anh làm giám định xét nghiệm cha con sao? À. Chỉ gỡ mặc đưa hai phần tóc cho Từ Ích Nguyên. Em muốn biết hai người này có quan hệ cha con không? Khoảng bao lâu có thể biết được ạ? Em cần gấp à? Từ Ích Nguyên nhét hai túi kín đó vào trong túi sách của mình. Cũng không phải gấp lắm, nhưng mà sớm biết chút thì có thể sớm nghĩ biện pháp. Chỉ Ngữ Mặc suy tư nói. Buổi chiều sau khi anh quay lại sẽ làm giúp em, khi nào tan làm chắc có thể biết kết quả rồi. Chỉ Ngữ Mặc nở nụ cười, vỗ lên ngực bảo đảm. Cảm ơn học trưởng rồi, hôm nay nhiệm vụ mua thức ăn cứ bao lên người em. Cũng tốt, em biết nhà anh ở đâu rồi chứ? Từ Ích Nguyên hỏi. Chỉ Ngữ Mặc lắc đầu. Cô làm sao có thể biết nhà của Từ Ích Nguyên ở đâu chứ? Công viên Hoàng gia ở phía sau Kim Ngưng Quốc tế, 130, khu nhà 60, rất dễ tìm. Sau khi em vào trong kêu bảo vệ đưa em đi, bên dưới Kim Ưng có siêu thị, mua thức ăn rất là tiện. Từ Ích Nguyên lấy chìa khóa ra, để lên trước mặt cô. Nếu như anh vẫn chưa tan làm, em đi trước, anh ở một mình. Ừ. Trì Ngữ Mặc nhìn chiếc chìa khóa của anh, có chút ngại ngùng. Đừng lo, anh không có bạn gái, sẽ không có người hiểu lầm em đâu. Người nhà của anh đều di cư sang Mỹ rồi, cũng không ở trong nước. Từ Ích Nguyên giải thích. Em không phải là có ý đó. Trì Ngữ Mặc cầm lấy chiếc chìa khóa của anh. Em chỉ là đang nghĩ các anh có đặc biệt muốn ăn cái gì không? Em cứ thoải mái mua, chắc không làm khó được mấy món ăn của anh đâu. Từ Ích Nguyên rất tự tin nói. Vậy thì em yên tâm rồi. Buổi chiều, mua đồ xong khi thanh toán đụng phải Trình Phong. Trì Ngữ Mặc. Trình Phong ngạc nhiên gọi lớn. Cô làm sao đến đây mua thức ăn vậy? À. Trì Ngữ Mặc quen biết Trình Phong, bạn của Lôi Đình Lệ. À, bạn tôi mời khách, tôi đến giúp anh ấy mua thức ăn. Vừa hay, anh cũng đi siêu thị mua đồ à? Bạn gái tôi muốn ăn hoa quả, tôi qua đây mua một chút. Trì Ngữ Mặc không muốn buôn chuyện nhiều với bạn của Lôi Đình Lệ, cười cười rồi đi trước. Trình Phong nhìn theo bóng của Trì Ngữ Mặc có chút thất thần. Luận nhan sắc, Trì Ngữ Mặc là người xinh đẹp nhất mà anh đã gặp. Tiếc rằng là bạn gái trước của nhị ca, nếu không thì anh khẳng định sẽ theo đuổi cô. Trì Ngữ Mặc đi đến công viên Hoàng gia. Khi còn ở trong trường, cô biết điều kiện gia đình của Từ Ích Nguyên không tồi. Rất sớm đã lái xe Cayenne đi học, không nghĩ rằng nhà anh cũng là biệt thự. Biệt thự không lớn như của Lôi Đình Lệ, khoảng hơn 300 mét vuông, là biệt thự liền kề, nhưng có hai khuôn viên độc lập ở trước sau, xanh hóa làm rất tốt. Tuy rằng nhỏ, có người làm bể bơi thác nước, núi giả, thực vật, có rất nhiều cá vàng trong hồ bơi lội. Ven bờ nước còn có hai chú rùa đang lẩn trốn ở dưới mái che nắng. Trì Ngữ Mặc mở cửa. Trình Phong đi qua khu nhà 60, vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy Trì Ngữ Mặc tiến vào. Anh nhớ ở trong khu 103, khu nhà 60 là Từ Ích Nguyên. Từ Ích Nguyên và trong nhà của Thường Lưu Nguyệt có chút quan hệ người thân, hồi nhỏ cũng thường xuyên chơi cùng với nhau. Sau đó Từ Ích Nguyên theo bố mẹ đi Mỹ. Khi ở cấp 3, anh ta một mình quay lại, thi lên trường đại học tốt nhất thành phố A, hình như là làm bác sĩ. Nói không chừng, Trì Ngữ Mặc là bạn gái của Từ Ích Nguyên. Anh kinh động, gọi điện thoại cho Lôi Đình Lệ. Chuyện gì? Lôi Đình Lệ hỏi một cách lạnh lùng. Nhị ca, anh còn đang ngủ à? Bên này là sáng sớm 6 giờ, cậu thấy sao? Giọng nói của Lôi Đình Lệ càng thêm lạnh băng mấy phần. Cái này, Trì Ngữ Mặc chính là bạn gái trước của anh đó. Cô ấy bây giờ hình như lại tìm được bạn trai rồi. Chuyện này anh biết không? Trình Phong cẩn thận, nhẹ nhàng hỏi. Cái gì? Lôi Đình Lệ từ trên giường ngồi bật dậy, cau mày, nhìn sâu thẳm vào trong không khí, ánh mắt trở nên rất tối, tối đến mức không có bất kỳ màu sắc nào. Trình Phong cảm nhận được Lôi Đình Lệ đang phát ra khí lạnh. Em cũng là đoán mò thôi, không nhất định là thật. Trình Phong còn chưa nói hết, Lôi Đình Lệ đã dập tắt điện thoại của anh. Trình Phong không hiểu nổi. Nói thật, anh cảm thấy nhị ca vẫn còn khá là thích Trì Ngữ Mặc. Anh lần đầu tiên nhìn thấy nhị ca thích một người con gái như thế này. Trì Ngữ Mặc còn lấy mất lần đầu tiên của nhị ca anh. Nhưng mà không biết tại vì sao nhị ca đột nhiên thay bạn gái. Anh cũng không biết báo nhỏ cho nhị ca đúng hay sai, dù sao thì cũng đã gọi rồi. Trì Ngữ Mặc đi vào trong nhà của Từ Ích Nguyên. Anh ta khá yêu sự sạch sẽ, trên bàn một chút bụi cũng không có, đặc biệt là nhà bếp. Vương Tuệ Phần thường nói với cô, muốn phán đoán người nhà này là yêu sạch sẽ hay không, chỉ cần nhìn vào trong nhà bếp của người ta thì có thể biết rồi. Từ Ích Nguyên chắc thật sự thích nấu ăn, trong nhà lò nướng, nồi hấp, chảo xào, nồi lẩu đều có. Mở tủ lạnh ra, bên trong rất nhiều thực phẩm, bày trí rất gọn gàng ngăn nắp. Bên trên cùng có mật ong, tương lạc, tương trộn, tương salad, nước mắm, dưa chuột bao tử, ô liu nhỏ. Bên dưới còn có bóng cá khô, tổ yến, vây cá. Từ Ích Nguyên sống một mình mà có thể sống cuộc sống tinh tế như thế này thì giống như là đang hưởng thụ cuộc sống vậy, nhàn rỗi, mãn nguyện. Đợi cô sau này có tiền rồi, có thể đủ mua một căn nhà 100 m², hy vọng cũng có thể giống như anh, có cuộc sống như vậy, cảm giác đặc biệt viên mãn. Cô rửa rau xong, chia thịt ướp gà thành từng miếng, dùng muối, mì chính, rượu, bột mì ướp trước. Cánh gà cũng xử lý như vậy. Cô muốn làm thịt kho, mẹ nuôi cô làm rất ngon, nhưng cô không biết, chỉ có thể tạm thời không xử lý. Có tiếng chuông cửa reo lên, Trì Ngỡ Mặc từ trong bếp đi ra mở cửa. Từ Ích Nguyên dẫn theo 5 người bạn đứng ngoài cửa, chỉ có một người là con gái, những người khác đều là con trai. Ồ, tiểu tử, bạn gái xinh đẹp thế này, lại còn nói không có bạn gái, che kín không lộ à? Một người tầm tuổi với Từ Ích Nguyên trêu ghẹo nói. Các cậu không nên trêu cô ấy là sư muội của tớ. Từ Ích Nguyên nói tiến vào trong. Nếu đã là sư muội giới thiệu chút đi. Lại có một người con trai nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trì Ngữ Mặc sắp rơi ra rồi. Đừng loạn. Từ Ích Nguyên ngăn cản, hỏi Trì Ngữ Mặc. Thức ăn đều đã mua xong rồi chứ? Ở trong bếp, anh xem, em có ướp một chút rồi. Trì Ngữ Mặc chỉ về phía nhà bếp nói. Từ Ích Nguyên nở nụ cười. Được rồi, các cậu chơi bài đi, tớ và Ngữ Mặc nấu thức ăn. Làm phiền đại ca và chị dâu rồi. Một người con trai tuổi khá trẻ nói. Cái này tôi thật sự không phải. Trì Ngữ Mặc giải thích. Đừng để ý bọn họ, thích nói lời lung tung, đi thôi. Từ Ích Nguyên nói rất nhẹ nhàng phóng khoáng, đi vào trong bếp. Trì Ngữ Mặc cũng cảm thấy càng diễn tả càng đen tối, dứt khoát không nói nữa. Cô còn có chuyện phải hỏi Từ Ích Nguyên. Cái đó, kết quả ra rồi. Hai người cùng lúc nói. Kết quả gì ạ? Trì Ngữ Mặc hỏi. Hai người đó là quan hệ huyết thống, và lại là chính thống. Từ Ích Nguyên nói. Tim Trì Ngữ Mặc đập mạnh, đập vô cùng nhanh. Vì vậy, người bạn đó của Trình Á Nam thật sự là người chồng mà người phụ nữ đó chờ đợi trở về sao? Em gọi một cú điện thoại. Trì Ngữ Mặc nói, ấn gọi cho Trình Á Nam. Xin chào, tôi là Trì Ngữ Mặc. Tôi biết, trên điện thoại có hiển thị. Trình Á Nam hàn huyên nói. Có chút chuyện muốn cùng anh tìm hiểu, người bạn của anh tên là gì vậy? Trì Ngữ Mặc hỏi. Cô hỏi là Chí Long sao? Chí Long, xem ra là đổi tên rồi. Bạn của anh đã từng mất trí nhớ không? Trì Ngữ Mặc lập tức hỏi. Không, tại sao hỏi như vậy? Trình Hán Nam không hiểu. Bạn của anh bây giờ có vợ con rồi chứ? Trì Ngữ Mặc lại hỏi lần nữa. Cô... Trình Hán Nam ngừng một chút. Sẽ không phải là có khẩu vị với người bạn của tôi chứ? Anh ta kết hôn rồi, con cái đều đã 10 mấy tuổi rồi. À, tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé. Trì Ngữ Mặc dập điện thoại, đứng tại chỗ suy tư. Càng nghĩ, càng cảm thấy da đầu rờn rợn. Cô chắc người đàn ông đó là muốn kết thúc hoàn toàn với cuộc sống đã qua, vì vậy kết hôn lại, sinh con. Người phụ nữ đáng thương vẫn đang chờ đợi anh ta trở lại. Không quản nói thế nào, đứa trẻ là của anh ta cần phải có nghĩa vụ chăm sóc, không phải sao? Nhưng mà một khi chuyện này bị bại lộ, tổn thương còn có một gia đình khác nữa. Cô làm luật sư, rốt cuộc phải làm sao mới là chính xác đây? Từ Ích Nguyên đứng sau lưng cô. Đang nghĩ cái gì vậy? Trì Ngữ Mặc từ từ hồi thần lại. Đang nghĩ một vụ án của em rất là đau đầu. Từ Ích Nguyên cười lên. Đau đầu là bởi vì em để tình cảm cá nhân vào. Đối với công việc mà nói thì là đại kỵ. Em phải hiểu rõ trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân là được rồi. Ví dụ, có thể để người bệnh của anh là kẻ thù của anh muốn hắn ta chết, nhưng mà trách nhiệm của bác sĩ thì phải cứu sống hắn ta. Người làm sai chuyện cần phải nhận được sự trừng phạt của luật pháp. Nhưng mà trừng phạt anh ta sẽ gây cho người vô tội bị tổn thương thì sao? Trì Ngữ Mặc mù mờ hỏi. Vậy thì càng đơn giản rồi. Một tên tội phạm giết người, em lo lắng người thân của tên tội phạm giết người sẽ tổn thương thì sẽ không trừng phạt hắn ta sao? Trì Ngữ Mặc đột nhiên hiểu ra. Là một luật sư, vạch trần sự thật, bảo vệ chính nghĩa, đây mới là việc cần làm. Ừ, lại đây giúp anh xiên đồ, chút nữa nướng lên cho mọi người ăn. Vâng vâng. Tụ tập là vui vẻ, một đám người trẻ tuổi bàn chuyện trời Nam đất Bắc, buôn chuyện phiếm của bạn bè, làm chuyện xu hướng trong công việc, lại buôn tin đồn của ai ai đó. Không biết là do giải quyết được câu hỏi khó hay là chuyện hôm nay phát sinh quá nhiều, khí thế đến rồi, cô không tự giác uống hết 3 chai bia còn trộn lẫn rượu đỏ. Trì Ngữ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net